Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 38, đi ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rindu ngoan ngoãn nhìn Tô Linh cầm chai nước suối đổ vào tay mình để rửa sạch máu tươi kia. Rửa sạch sẽ xong, Tô Linh chu đáo lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho cậu lau. Cảm ơn nhé Linh. Rindu cười vui vẻ cầm lấy lau tay mình nhưng không hề có ý định trả lại. Tô Linh cũng không để ý chuyện nhỏ nhặt này, sau chuyện hồi nãy cũng làm tôi hơi sợ cậu chàng này rồi. Nhìn vẻ ngoài có vẻ hiền lành ngây thơ nhưng có lẽ sai rồi. Chưa kể cách đánh người này làm tôi nhớ tới tên cô hồn bạn trai kia. Từng đòn đánh xử lý đối phương vừa tàn nhẫn còn có ý trêu đùa thích thú khi họ đau đớn. Đáng sợ, cậu chàng Rindu này làm tôi liên tưởng đến Ran, hai người họ cách đánh người hay biểu cách lạnh lùng đều có nét tương đồng. Nhẹ lắc đầu dòng suy nghĩ bơ vơ của mình, tôi nhìn điện thoại thì cũng đã chiều rồi. Rindu ta đi ăn tối nhé, tôi nhìn qua cậu chàng hỏi. Rindu gật đầu đi theo Tô Linh đến quán đồ ăn mà đã đặt chỗ trước. Đó là một nhà hàng Nhật cậu khá thích nên đã chọn một phòng VIP rồi. Tô Linh cũng không ngại sự hào phóng này của Rindu, ngu gì không ăn chứ. Tôi cũng đâu có bị mắc bệnh sỉ diện ha ha. Mời hai người theo tôi ạ, nhân viên nhà hàng lịch sự cúi đầu rồi chỉ dẫn hai người theo hướng phòng ăn. Rindu cùng Tô Linh ngồi vào bàn, cậu dịu dàng nhìn cô gái đối diện mình đang chăm chú nhìn menu kia. À, sao nhìn chỗ nào Tô Linh cũng đáng yêu thế nhỉ? Rindu anh muốn anh gì không? Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng Rindu hỏi. Vậy lấy tôi phần giống cô là được rồi. Rindu bị hỏi thì cũng đáp lại. Tôi thấy Rito nói vậy thì cũng không nói gì, nhìn qua nhân viên nhà hàng mà gọi món. Rất nhanh chỉ trong 10 phút họ cũng đem từng món lên bàn ăn. Tô Linh hạnh phúc ăn từng dĩa, ăn xong một món thì thấy Rindu ngẩng người nhìn mình mà nhướng mày nghi hoặc. Tôi nghĩ một hồi thì cầm một nĩa mì ý đưa lên trước miệng Rindu. À, tôi cười thích thú nhìn cậu chàng trước mắt mình. Rindu thấy hành động này của Tô Linh liền vui mừng như chảy hội vậy, cậu sướng run người mà há miệng ăn lấy. Sao tự nhiên mì ý chỗ này ngon thế nhỉ? End chương 38, cách chương.